Chương 212, Tiểu Ngư Nhi mau nhìn vì phu. Bị nhắc nhở đến Yến Du, nàng đông nhiên có cái ý nghĩ, tiểu ứng, ta dùng một chút lực lượng ngươi thể. Nhìn xem cái kia đại tư mệnh rốt cuộc quái chỗ nào. Yến Du biết rõ, bộ hạ cũ hẳn là cảm giác được người kia dị dạng, nhưng nó không thể nào phán đoán, mà nàng bởi vì tinh thần lực đều mới khôi phục một thành, cảm giác lực còn là yếu. Quân thượng mời dùng. Cổ lao ứng long không có chút nào ý kiến. Yến Du cực kỳ thuận lợi thu nạp bộ hạ cũ lực lượng, cảm giác lực chưa từng có tăng vọt thường có cảm giác biết đại tư mệnh mắt tím lóe lên, đã từ ngồi xếp bằng bên trong đứng lên, rất có vài phần không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt ứng long cánh lớn. Hắn phát hiện, con trai mẹ hắn lại hoàn toàn điều khiển ứng long lực lượng người sau hình như còn là chủ động tặng cùng. Điều này làm hắn bác bỏ trước đó suy đoán, chỉ sợ không chỉ là chuyện thế a a giống như có cảm giác biết Yến Tiểu Bảo. Hắn cu nở dê run run rẩy rẩy ý đồ đứng lên, đáng tiếc hắn liên đới cũng ngồi không vững đâu, chỗ nào đứng lên được bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nhóc con gieo họ. A đắt đắt a đắt đắt mỹ nhân mẫu thân biến thành xinh đẹp đại phi phi rồi mỹ nhân mẫu thân. Mau dẫn Tiểu Bảo phi phi nếu Yến Du cảm giác được nhóc con giờ phút này trạng thái, đại khái có thế nghe hiểu được con trai yêu cầu, đáng tiếc nàng tại tiếp trưởng cổ lao ứng long lực lưỡng lúc. Nàng phát hiện vù vù vù vù vù vù có một dòng dòng mạnh mẽ hơi thở, ngay tại từ Bắc Hàng đến rơi dụng tại Udo trên thành không. Những khí tức này mạnh, nhiều, viễn siêu ngày đó tập kích thương Ngô Tông Côn Ngô Quân. Yến Du vì vậy mà nghĩ đến, Ân Lưu Phong trước đó nói qua với nàng Udo đất phong hiện trạng, xem ra Nguyên Khang Đế là phải thừa dịp Udo thủy hoạn, nổi lên Udo. Nghĩ như vậy, nguyên bản bờ ớt tờ ra cờ ngoài ý muốn Yến Du nhưng lại phát hiện, những cái kia siêu siêu phá không mà đến lực lượng, tất cả đều hàng lâm tại Nguyệt Minh Hà Bờ. Tiếp đó nàng mới phát giác, Nguyệt Minh Hà Bờ sớm có vương đô quân đóng giữ những người này nhao nhao từ trong doanh trướng đi ra, trong đó người cầm đầu, còn là một tên cô gái trẻ tuổi Cố Thiếu Tư. Cố Thiếu Tư mệnh, có khỏe hay không? Cố Thiếu Tư mệnh dẫn đầu hàng lâm một tên khác ti mệnh phủ Thiếu Tư mệnh, cùng Côn Ngô Tông, Thanh Liên Tông cường giả nhao nhao hướng Cố Nguyên Xu làm lễ ra mắt. Mà đại biểu giao đài tiên tông phụng vương mệnh mà đến cường giả, tắc thì cung kính làm lễ ra mắt nói, bái kiến đại sư tỷ. Miễn lễ. Cấu Nguyên Xu mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần cũng rất tốt, còn có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng ca cờ cựa nở dê ra hàn huyên, không nghĩ tới chư vị tới đến nhanh như vậy. Vương thượng gấp triệu, mệnh chúng ta nhanh chóng tới trước, chờ đợi Cố Thiếu Tư mệnh điều khiển, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ. Lại không biết bên này tình huống thế nào không sai, không biết cần chúng ta làm gì Cố Thiếu Tư mệnh cứ nói đừng ngại. Mấy thế lực lớn người đều riêng phần mi nhờ mang theo mấy trăm tinh nhuệ, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng từng cái khí tức không tầm thường cái này cũng chưa tính. Sắc mặt đã có chút khó coi Ân Lưu Phong còn có thể mơ hồ cảm giác được, tại U Đô thành bốn phương tám hướng, tựa hồ cũng có truyền tống ba động. Thiếu chủ, không tốt lắm nhị mao nhạy cảm che chở Ân Lưu Phong. Muốn thần không biết quỷ không hay trước tiên đem nhà hắn thiếu chủ mang rời khỏi phương này, đi cùng vương gia tụ hợp. Thế mà, Cố Nguyên Xu đã chuyển con ngươi nhìn về Ân Lưu Phong, Ân thiếu chủ muốn đi nơi nào đi liên quan gì đến ngươi nhị mao lập tức cảnh giác sù lông, không hề đứt đoạn dùng ánh mắt ra hiệu Ân Lưu Phong, thiếu chủ đi mau, kẻ đến không thiện vội vàng, có thế Nguyên Xu đã vừa sải bước đến Ân Lưu Phong bên cạnh, cùng bản thiếu tư đi một chuyến á lăn đi nhị mao kinh dị sù lông, đang muốn hiện ra bản thể. Nhưng từ Cấu Nguyên Xu trong thân thể lan ra cường đại tinh thần lực, lại tại trong chớp mắt chấn hướng nhị mao, kỳ thế mạnh, cả kinh Ân Lưu Phong sắc mặt đột nhiên trắng, xương xuống kiệt lực kích phát huyết mạch Ân Lưu Phong rất rõ ràng, nếu như nhị mao bị cái này sóng tinh thần lực đánh trúng, hắn cái này vốn là cực kỳ khờ thuộc hạ liền thật không thể nhận, tuyệt đối sẽ biến thành đồ đần. Ngươi còn là trước chú ý chính ngươi a, Cấu Nguyên Xu lại không đem Ân Lưu Phong lực lượng để vào mắt, nàng một tay quét về phía Ân Lưu Phong. Tinh thần lực vẫn chấn động tới nhị mao, nàng biết rõ người sau có được đại bàng huyết mạch, vẫn tính mạnh mẽ. Thế mà, đã xuất hiện tại Cấu Nguyên Xu đỉnh đầu Mỹ Nhi, nàng một khảm đao bá như vậy đánh xuống mắt thấy là phải đem Cấu Nguyên Xu một phân thành hai. Nhận lấy cái chết cái gì Cấu Nguyên Xu hoa dung thất sắc, lúc này ầm như vậy tản ra, chỗ nào còn nhớ được Ân Lưu Phong chủ tớ, liền liền trong thức hải của nàng cựu đầu kê quái đều bị kinh đến, thật là lợi hại sát khí đại sư tỷ. Chúng ta đến giúp ngươi giao đài tiền tông người lập tức xuất thủ tương trợ, ngược lại là cực kỳ đáng tin cậy. Còn lại mấy cái thế lực cường giả QNZ nhau nhau phản ứng tới, lớn mật nghịch tặc còn không thúc thủ chịu trói. Chiến đấu hết sức căng thẳng vù vù. Một đạo từ Nguyệt Minh Hà bên trong tán không quét ra bảy màu rực rỡ ánh sáng, lại trước tiên lóe mù tất cả động thủ người mắt, sáng quá rồi quá rực rỡ rồi mị nhi ánh mắt QNZ sáng lên, đại tiểu thư cô nại nại ân lưu phong nào nào. Bởi vì Yến Du rơi vào hắn bên cạnh à, phảng phất tại che chở hắn cái này thật sao thiếu chủ, ngài quả nhiên ăn cơm bao. Nhị Mao liền có chút không mắt thấy. Không sợ run nhị Mao rõ ràng nhìn thấy, Yến đại tiểu thư xác thực rơi vào nhà hắn thiếu chủ bên cạnh, một bộ bao che cho con oai hùng dạng, nếu Yến đại tiểu thư không ôm tiểu nhóc con lời nói, tư thế kia là thật oai hùng. Mà bị Yến Du đột ngột ôm ra đáy sông Yến tiểu bảo, hắn rõ ràng đang ngẩn người, thật ngốc cực kỳ ngốc, tốt ngốc. Hắn liền suy nghĩ, hắn mỹ nhân cha đâu này đâu này đâu này đâu không thấy Yến tiểu bảo dần dần muốn khóc vù vù một đạo liễm diễm tử quang lại tại thời khắc này, QNZ từ Nguyệt Minh Hà bên trong tán không quét ra, đem vừa vò xong mắt các thế lực người, lại lóe mù một lần. Mà đạo này mênh mông ánh sáng vừa xuất hiện, Yến tiểu bảo lập tức không muốn khóc, á đắt đắt mỹ nhân cha không rơi.